Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1482, quỷ kế tiến hành lúc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư sinh tại trong địa ngục, cũng tất nhiên sẽ là tên số 1 số 2 nhân vật. Không phải, hắn cũng sẽ không được phái tới nơi này. Nhưng là, hắn nói chưa từng giết người. Cái này một điểm rất kỳ quái. Hết lần này tới lần khác, Mặc Liên Thành nhưng trực giác hắn không có nói sai. Thư sinh không cần Mặc Liên Thành mời, liền chính mình tùy ý tìm một cái vị trí ngồi xuống. Nhìn như tùy ý nhưng phi thường chú trọng, hắn ngồi ở chỗ đó. Nếu là muốn đánh lén chủ vị Mặc Liên Thành, khoảng cách liền có chút xa. Nhưng mà, muốn so, nếu là Mặc Liên Thành hai người bất thình lình nổi lên cái gì, hắn có tự tin trong nháy mắt rời khỏi ngoài phòng, chạy trốn. Dù sao, trước mắt hai người thực lực, không có người so địa ngục càng rõ ràng. Xuất động 8 tên đỉnh tiêm sát thủ, đều chết. Đây đối với địa ngục tới nói, cũng là trùng không cách nào vãn hồi tổn thất. Mặc Liên Thành bên môi nhai ý cười càng ngày càng nồng đậm. Thư sinh khuôn mặt tươi cười vẫn như cũ. Nói, Mặc thần y, địa ngục cũng coi như là cái người làm ăn. Cùng ngài ở giữa, cũng không thù oán, có gì đắc tội địa phương kính xin thông cảm. Đây chính là xin lỗi. Vâng, hôm nay ta là mang thành ý tới. Thư sinh thản nhiên tiếp tục nói. Trong tổ chức biết rõ ngài chính đang tìm một gốc vạn năm tố nguyên thảo. Chúng ta mặc dù không có, nhưng cũng vì là ngài tìm được một tin tức, biết rõ cái gì địa phương có. Ồ, chỗ nào? Trong thánh địa táng thần cốc, Mặc Liên Thành im lặng, nửa ngày hắn cười nói. Cái này thật đúng là cái không sai tin tức. Đàn nhi lục soát ngũ trưởng lão hồn lúc lấy được ký ức đoạn ngắn, cũng phát sinh ở một chỗ thâm cốc bên trong. Mà hắn từng đi vào cũng biết rõ thánh địa kỳ thật rất lớn. Trong đó sơn cốc liên miên chập trùng vô số. Thật muốn tra ra vị trí cũng muốn bỏ phí không ít tâm tư. Mà hiện tại, cái này thư sinh trực tiếp đưa tới tin tức này. Tiếp tục đàm luận đi xuống. Không có chút nào ngoài ý muốn. Địa ngục cái này tổ chức sát thủ cũng nghĩ mời Mặc Liên Thành luyện đan. Mặc Liên Thành ngược lại cùng cái tổ chức này không tính có thù. Có người trả nổi tiền, đón thêm sinh ý, vốn là bình thường. Tất nhiên nhân ra muốn hòa hoãn quan hệ. Trước mắt hắn tình cảnh tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Giả bộ suy nghĩ sâu xa nửa khắc, đáp ứng, bất quá, đi qua đàm phán lại kèm theo một cái điều kiện. Hai ngày sau, thần thành, người đến người đi, đông đúc ồn ào, phi thường náo nhiệt, bởi vì tứ đại tông phái cử hành 20 cái danh ngạch tranh đoạt thi đấu. Liền tại trong thành cử hành. Tại trong thành cũng lập tức nhiều không ít sinh gương mặt. Có một cái chiếc phổ thông xe ngựa, điệu thấp vào thành, chạy với trong thành từng cái khách sạn. Đi mấy chỗ đều là thuyết khách đầy. Không có phòng trọ, không chỗ đặt chân, trong xe ngựa người, xử đến một chỗ so sánh vắng vẻ cũ đường đi bên trong xuống xe. Xuống xe là một người mặc phổ thông quần áo màu xanh nam tử trẻ tuổi. Mang theo cát mũ, ngăn trở dung nhan, Mặc Liên Thành không muốn để người chú ý, cải trang tiến đến. Mà khúc đàn nhi cùng Linh, cộng thêm một đầu tiểu yêu thú, đều đợi tại không gian thạch. Đi trên đường, Mặc Liên Thành lấy ra một tờ giấy. Phía trên là đơn giản nội thành địa đồ, còn vòng một cái địa phương. Khi hắn chiếu trên giấy chỉ ra địa phương đi đến, vậy mà là một gian tiệm quan tài. Khúc đàn nhi ở bên trong sau khi biết đều quẫn, dựa vào, thật suối quẩy, may mắn, lão nương là không tin tà. Mặc Liên Thành đi vào, đơn giản đưa lên thư sinh cho, địa ngục, tín vật, người bên trong rất cung kính liền lấy ra một cái tài liệu. Tài liệu bên trên có đại bộ phận tham gia trận đấu thiếu niên tài liệu cặn kẽ. Đương nhiên là tứ đại tông phái con cháu ngoại trừ. Mặc Liên Thành không muốn đánh rắn động cỏ. cũng tự nhiên sẽ không đi động đến bọn hắn. Tài liệu duyệt một lần. Mạc Liên Thành chọn cái bối cảnh phổ thông nhưng thân cao cùng hắn không kém bao nhiêu năm. Hỏi rõ ràng thiếu niên chỗ vị trí. Liền ra ngoài tiệm quan tài. Cách chương.